Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, chương 1179, lại là ngươi. Mượn bảo vật, Nguyên Thế nghe nói thôi sóc lời nói, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, đều đã lửa cháy đến nơi, người sau lại còn có tâm tư mượn bảo vật gì, chỉ bất quá nghĩ lại, tâm hắn nói. Chẳng lẽ lại, hắn có ứng đối chi pháp? Đang lúc hắn suy tư ở giữa, thôi sóc trong hai con ngươi, bỗng nhiên có vẻ tàn nhẫn nổi lên. Lập tức hắn vậy mà tách ra cùng huyết hồng cự mãng khống chế. Ngược lại giơ tay chém xuống, đem Nguyên Thế tay phải chém xuống dưới. Bất thình lình biến hóa, để Nguyên Thế thống khổ kêu thảm đi ra. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Nguyên Thế muốn mượn lại là bàn tay của hắn. Ngươi, Nguyên Thế nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ dữ tợn. Đối với cái này, thôi sóc lại là mặt không biểu tình. Hắn đem Nguyên Thế tay gãy nhẫn không gian gỡ xuống, sau đó liền thân hình lóe lên, đi vào Nguyên Thế sau lưng. Không đợi người sau phản ứng, bàn tay như thiểm điện nhô ra, đem Nguyên Thế thân hình đẩy hướng giao chiến trung tâm. Làm xong cái này cùng một chỗ, thôi sóc không chút do dự, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, phi tốc biến mất tại biển lửa màu tím bên trong, chỉ để lại Nguyên Thế gầm thét thanh âm đang không ngừng quanh quẩn. Thôi sóc, ta bản thể chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Vừa dứt lời, Dương Trần công kích bỗng nhiên quét sạch ra, hơi thở nóng bỏng giống như biển lửa một dạng, đem hắn thân hình bao phủ ở bên trong. Cũng chính là tại lúc này, hắn bỗng nhiên phát giác, cỗ khí tức này đến tột cùng là cái gì? Huyền Nguyên Hỏa, cái này sao có thể? Hắn khiếp sợ thanh âm vừa mới truyền vang ra, chính là im bặt mà dừng. Lập tức thân hình chính là triệt để hóa thành bụi bay, liền xem như phân thân vẫn diệt. Hắn y nguyên nghĩ mãi mà không rõ, Dương Trần là thế nào có được Huyền Nguyên Hỏa. Cái này Huyền Nguyên bí cảnh bên trong, đã từng ngược lại là từng sinh ra Huyền Nguyên Hỏa, nhưng đều không ngoại lệ, đều là bị Thánh Hỏa Tông cùng Đan Hoàng Điện đều bắt đi. Cho dù là còn sót lại, lấy Dương Trần thực lực, cũng tuyệt đối không hàng phục được a. Dù sao Huyền Nguyên Hỏa thế nhưng là so sánh sinh tử cảnh cường giả tồn tại. Hắn làm sao biết, Dương Trần Huyền Nguyên Hỏa cũng không phải là đến từ Huyền Nguyên bí cảnh, mà là Thiên Khải Đại Lục Lăng Thiên bí cảnh. Dương Trần diệt sát đi Nguyên Thế, trên mặt lại là không có lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Ngược lại là chau mày, nhìn về phía thôi sóc đào tẩu phương hướng, lẩm bẩm. Nguyên Thế trong không gian giới chỉ, đến cùng có bảo vật gì, để thôi sóc như vậy. Tại hắn chấn kinh thời khắc, bỗng nhiên cảm nhận được, không gian xung quanh nhiệt độ, đột nhiên hạ thấp cực hạn, giống như rơi vào rét đậm đồng dạng. Từng luồng biến sắc hàn mang, như là cuồng phong gào rít giận dữ đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đi. Liền ngay cả những cái kia ngọn lửa màu tím, đều là bởi vậy dập tắt một mảng lớn, bất thình lình biến hóa, để trầm ngâm ở trong Dương Trần. Sắc mặt hơi đổi, hắn đột nhiên quay đầu, chính trông thấy Triệu Nhược Yên trên thân thể, có một cỗ quỷ dị màu tái nhợt hỏa diễm, không ngừng nhảy lên. Quỷ dị chính là, cái này cái kia ngọn lửa trắng xám bên trong lại là không có bất kỳ cái gì lửa nóng khí tức, ngược lại là người sở hữu không cách nào hình dung băng hàn chi lực. Khoảng cách Triệu Nhược Yên gần nhất Diệu Toa, vốn chính là thân thể bị trọng thương, bị cỗ này hàn mang ăn mòn phía dưới, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, thương thế bỗng nhiên tăng lên, trước mắt của nàng bắt đầu mơ hồ. Lúc nào cũng có thể mất đi tất cả sinh mệnh khí tức. Ngay tại Diệu Toa sắp nhắm lại hai con ngươi sát na, Dương Trần lại là thân hình lóe lên, đi vào người trước bên người. Sau đó tâm ý khẽ động, thể nội liền có một cỗ nóng rực khí tức như thủy triều tràn vào Diệu Toa thể nội, lập tức liền muốn mất đi ý thức Diệu Toa. Tại cỗ này nóng rực khí tức tác dụng phía dưới, tinh thần chấn động, khôi phục lại, nàng mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhìn về phía Triệu Nhược Yên, hỏi, nàng, trên người nàng đây là lửa gì? Vừa mới quỷ môn quan đi một lần, để Diệu Toa đối với Triệu Nhược Yên ngọn lửa trên người sinh ra một loại không cách nào hình dung kinh hãi. Dương Trần mặc dù biết, lại là không có trả lời, ngược lại vung tay lên, tế luyện ra một cỗ nhu hòa lực lượng, đem Diệu Toa đưa rời đi. Sau đó hắn hít sâu một hơi, không chút do dự, một tay đặt tại Triệu Nhược Yên phần bụng. Tê, liền xem như hắn đã sớm chuẩn bị, có thể trong chớp nhoáng này, vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ cảm thấy thể nội tu vi cùng huyết mạch trong nháy mắt bị băng phong, chỉ có đan điền không có bị trước tiên xâm nhập. Dương Trần thấy thế, không dám thất lễ, tâm ý khẽ động, đồng thời thể nội Thiên Dương Quyết phi tốc vận chuyển lên đến vô tận thiên dương chi lực, như thủy triều tuôn ra đan điền, rót vào toàn thân mỗi một hẻo lánh. Chốc lát sau, hắn bị băng phong tu vi cùng huyết mạch đều khôi phục lại. Sau đó, nó trong hai con ngươi lấp lóe một vòng tinh mang, khống chế thiên dương chi lực hướng về Triệu Nhược Yên thể nội tràn vào. Nhưng mà hắn lại là thất bại. Triệu Nhược Yên thể nội hàn ý giống như một tòa băng sơn một dạng, trực tiếp đem thiên dương chi lực ngăn cản ở ngoài. Cùng một thời gian, một cỗ kinh ngạc thanh âm từ Triệu Nhược Yên thể nội truyền vang mà ra. Vậy mà không phải Thánh Hỏa Tông lão già. Dương Trần biết, chủ nhân của thanh âm này chính là Băng Phệ Hàn Viêm, nhưng hắn lại là không để ý đến, ngược lại tâm ý khẽ động, khống chế thiên dương chi lực, đem Triệu Nhược Yên bên ngoài thân bao phủ ở bên trong. Một cỗ suy suy thanh âm bỗng nhiên truyền vang mà ra, nhưng là không làm gì được những cái kia màu tái nhợt hỏa diễm. Cũng không lâu lắm, Dương Trần thể nội thiên dương chi lực liền dần dần khô kiệt, cho tới giờ khắc này, Băng Phệ Hàn Viêm thanh âm mới lại lần nữa truyền vang mà ra. Chỉ nghe nó khẽ quát một tiếng, nói, lại là ngươi. Đúng vậy, Băng Phệ Hàn Viêm đã biết đang giúp trợ Triệu Nhược Yên người là ai. Chính là tại Thiên Khải Đại Lục, mấy lần ngăn cản nó đoạt xá Triệu Nhược Yên nhân loại Dương Trần. Nó hoàn toàn không nghĩ tới, Triệu Nhược Yên cho dù là đi tới huyền minh lĩnh vực, lại còn có thể gặp được tên đáng chết này. Mà lại, càng làm cho nó không có dự liệu được chính là, Dương Trần thực lực vậy mà đột nhiên tăng mạnh, đạt đến phong thiên cảnh tam trọng thiên. Tốc độ này cũng quá nhanh. Ngay tại nó chấn kinh thời khắc, Dương Trần hai mắt bên trong lại là bỗng nhiên lướt qua một vòng quang mang mãnh liệt. Lập tức nhàn nhạt quát, Ngự Ma Huyền Viêm. Ngự Ma Huyền Viêm chính là Ngự Ma Linh Viêm tiến hóa thành huyền thiên hỏa danh hào. Mặc dù vẻn vẹn biến hóa một chữ, nhưng uy lực lại là khác nhau rất lớn. Theo Dương Trần tiếng nói rơi tất, chính là có một cỗ hỏa diễm màu tím đen từ hắn lòng bàn tay phun trào mà ra. Ngọn lửa này quét sạch ra sát na, Triệu Nhược Yên trên người màu tái nhợt hỏa diễm bỗng nhiên phát ra suy suy thanh âm, sau đó phù một tiếng dập tắt. Theo sát lấy, không gian này khí tức băng hàn như thủy triều thối lui, qua hồng giây lát liền biến mất vô tung vô ảnh. Quá trình này nói đến chậm chạp, nhưng chân chính hoàn thành lại là khoảng chừng trong nháy mắt công phu. Xa xa Diệu Toa nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, lẩm bẩm nói ra, đây chính là huyền nguyên hỏa uy năng a. Tại nàng hết sức chăm chú phía dưới, Dương Trần hai mắt ánh sáng đầy lóe lên, chính là khống chế màu tím đen hỏa diễm. hướng về Triệu Nhược Yên thể nội thẩm thấu mà đi. Băng Phệ Hàn Viêm cảm nhận được loại biến hóa này, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, nói: "Nhân loại, ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng xen vào việc của người khác." Dương Trần nghe vậy, mỉm cười, nói ra: "Ngươi không nhớ rõ à? Nàng là nương tử của ta." Băng Phệ Hàn Viêm sửng sốt một chút, sau đó liền nhớ lại Dương Trần lúc trước đã nói: "Nương tử chớ sợ, vi phu giúp ngươi hảo hảo giáo huấn một chút đứa con bất hiếu này." Nghĩ tới đây, trong lòng của nó bỗng nhiên dâng lên vô tận phẫn nộ, càng có sát ý lạnh như băng, tùy theo bộc phát ra: "Ta muốn giết ngươi." Nó gầm thét một tiếng, nói. Dương Trần lại là không có chút nào để ý, ngược lại cười nói: "Lúc trước ngươi cũng là nói như vậy." Vừa dứt lời, tâm ý của hắn khẽ động, vô số hỏa diễm màu tím đen, chính là như thủy triều, dọc theo bàn tay rót vào Triệu Nhược Yên thể nội. Ngắn ngủi trong chốc lát, vốn đang sắc mặt trắng bệch Triệu Nhược Yên, gương mặt xinh đẹp dần dần đỏ bừng, mắt của nàng lông mi cũng bắt đầu rung động đứng lên, tựa hồ muốn mở ra đồng dạng. Dương Trần thấy thế, cười nói: "Nương tử không động tới, hết thảy đều giao cho vi phu." Triệu Nhược Yên nghe nói lời này, trong lòng mỹ mỹ, hơi nhếch khóe môi lên lên, mười phần nghe lời không có mở ra hai con ngươi. Có thể lời này rơi vào Băng Phệ Hàn Viêm trong tai, lại là để nó càng thêm phẫn nộ. Thoáng chốc ở giữa, nó điều tập vô tận màu tái nhợt hỏa diễm, hướng về Dương Trần khởi xướng nhất là tấn mãnh công kích. Dương Trần cảm nhận được cỗ này biến hóa, khẽ chau mày, nếu là hắn đối kháng chính diện, thế tất sẽ cho Triệu Nhược Yên mang đến trùng kích. Người sau vốn là thụ thương thân thể, tuyệt đối không thể thừa nhận. Hơi một do dự, hắn hít sâu một hơi. Tại Băng Phệ Hàn Viêm công kích, tiến đến sát na, đem hỏa diễm màu tím đen hóa thành một tấm miệng lớn, đối diện một nuốt. Băng Phệ Hàn Viêm thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói: "Đây là ngươi tự tìm." Vừa dứt lời, những cái kia màu tái nhợt hỏa diễm chính là phát ra một cỗ kịch liệt tiếng oanh minh, hiển nhiên là bị Băng Phệ Hàn Viêm dẫn nổ. Dương Trần thấy thế, cắn chặt răng, cố gắng khống chế hỏa diễm màu tím đen. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn chính là như bị sét đánh, thân thể kịch liệt run lên, trong miệng càng là tràn ra máu tươi đến. Nhưng mà, mặc dù là như thế, hắn vẫn không có từ bỏ phòng ngự suy nghĩ, bởi vì hắn biết, một khi làm như vậy nhận trùng kích, sẽ là Triệu Nhược Yên. Như vậy qua mấy hơi thở, cái kia cỗ trùng kích chính là triệt để bị Dương Trần ngăn cản xuống tới. Triệu Nhược Yên thể nội khí tức băng hàn cũng là như thủy triều thối lui. Sau đó Băng Phệ Hàn Viêm thanh âm lạnh lùng truyền vang mà ra: "Rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi." Đang khi nói chuyện, Băng Phệ Hàn Viêm lần nữa ứng ra đứng lên, chờ đợi lần tiếp theo phản phệ. Dương Trần rút về màu tím đen hỏa diễm, chỉ cảm thấy chính mình liền muốn hư thoát đồng dạng. Lúc đầu lấy tu vi của hắn, có thể khống chế hỏa diễm màu tím đen chính là cực kỳ có hạn, lại gặp Băng Phệ Hàn Viêm mãnh liệt trùng kích, thể nội tất cả tu vi đều rỗng tuếch, xem ra sau này phải cẩn thận sử dụng. Hắn tự lẩm bẩm một câu, mặc dù ngự ma huyền viêm cường đại, nhưng hạn chế cũng là rất nhiều. Ngay vào lúc này, Triệu Nhược Yên lông mi có chút bỗng nhúc nhích, sau đó cặp kia để cho người ta hòa tan đôi mắt đẹp chính là chậm chậm mở ra. "Cảm ơn." Nàng nhìn trước mắt Dương Trần, chỉ cảm thấy lúc trước bỏ ra hết thảy, tất cả đều quá đáng giá. Dương Trần nghe vậy, nháy nháy mắt, nói ra: "Ngươi đột nhiên dùng loại thái độ này, ta còn thực sự có chút không thích ứng." Triệu Nhược Yên đôi lông mày nhíu lại, nói ra: "Ý của ngươi là muốn ăn đòn phải không?" Dương Trần đầu dao động như là trống lúc lắc đồng dạng, nói ra: